Tiên tử xin tự trọng, chương 563, Tây Hải Ngoại, góc truyện audio.com, thời điểm đi ra ngoài, Lưu Tô ra khỏi bổng, ngồi trên vai Tần Dịch tiểu U Linh không có chân, thân thể tròn vo, một cái đuôi nhỏ rủ xuống, đong đưa, rất manh, tư thái này của hai người rất khó được, đã từng có, phù dung sớm nở tối tàn. Chủ yếu là, Lưu Tô thật sự không thích hợp lộ diện ở nơi đông người. Nếu không phải bởi vì cùng muội tử khác càng ngày càng quen thuộc, Lưu Tô vốn ngay cả ở trước mặt các nàng cũng không muốn lộ diện, thật ra vốn là tồn tại với tư cách một khái niệm khí linh cũng không có vấn đề lớn gì, ai sẽ bởi vì một khí linh đi liên tưởng viễn cổ ai ai. Chẳng qua là chính bọn hắn cẩn thận quá độ, dù sao địch nhân cấp bậc quá cao, luôn sợ xảy ra vấn đề, hôm nay đã đến một địa phương hoàn toàn xa lạ, trên tâm lý liền. Giống như cách xa rất nhiều, cảm giác cẩn thận từng ly từng tí kia liền thu lại không ít. Thật ra trên bản chất là giống nhau, người trên trời ở trên trời, người ở góc nào dưới mặt đất cũng không có gì khác biệt. Nhưng giờ khắc này hai người đều chẳng muốn đi suy nghĩ nhiều như vậy, đi ra liền đi ra a, Thao Thiết muốn ngồi lên bả vai bên kia bị Lưu Tô nện một xương, chỉ có thể tội nghiệp đi theo bên chân, Lưu Tô lắc cái đuôi liếc thấy bộ dạng bi kịch của chó, có chút đồng tình, liền giải thích một câu, ngươi cũng leo lên ngồi, sẽ bị người khác lầm tưởng ta và ngươi cùng một tính chất. Thao Thiết rất muốn hỏi, ngươi đến cùng coi là tính chất gì? Nhưng lời này giấu ở trong bụng thật sự không dám nói, bị đánh nhiều cũng đã có kinh nghiệm rồi. Nó sụt xịt mũi, lấy ra một cái bánh bao gặm một cái. Đường đường thượng cổ hung, thú, làm sao lại lăn lộn thành như vậy? Được rồi, đi theo bọn hắn thăng cấp rất nhanh đấy, lại có đồ vật ăn, liền nghe thấy Tần Dịch đang nói, cảm giác nơi đây có chút man hoang, không biết là địa phương chúng ta đang ở tương đối hoang vu, hay là chủ yếu như thế? Lưu Tô nói, nơi này cảm giác có chút gần giống thời điểm mới tới yêu thành lúc trước, khí tức viễn cổ tương đối nặng liền đúng rồi, nếu như ta không đoán sai, một ít tộc đàn xưa kia sẽ nhìn thấy ở bên này. Cái gì gọi là tộc đàn xưa kia? Long tộc các loại, không, người cũng chia rất nhiều loại đấy. Lưu Tô nói, người thấy qua người có ba con mắt không? Hoặc là một tay và vân vân, tam mục quốc các loại. Không sai biệt lắm, dù sao ta cũng không biết những tộc đàn này bây giờ còn tồn tại không, nếu như còn, hơn phân nửa ở bên này a Tần Dịch gật gật đầu, nếm thử. Phi hành, không có vấn đề, có thể bay, vì vậy Tần Dịch đằng vân chậm rãi bay, Lưu Tô ngồi trên vai, chó ngồi xổm bên cạnh một đường quan sát nơi đây, cái gọi là cảm giác man hoang, chính là không có trải qua con người cải tạo, nguyên thủy, hoang vu. Nơi đây là một hạp cốc, xung quanh đều là vách núi trơ trọi, trên đường có một ít thực vật á nhiệt đới, xanh hóa tương đối ít, cát vàng cỏ khô, có một loại ý vị sa mạc hoang vu. Ngẫu nhiên có chim thú không biết tên chạy qua, hình dạng ngược lại không tính là khác thường, chim ưng chi lưu phổ thông, không phát hiện được có nhân loại sinh tồn, cho dù có ước chừng cũng là tộc đàn tương đối nhỏ, tuyệt đối sẽ không phải hình thức cường thịnh như thần châu, dựa theo lý luận của công chủ, càng là như thế càng có khả năng ẩn giấu tạo hóa chưa từng khai quật, địa phương nhiều người tự nhiên. Đồ vật sớm mất, cái này rất dễ lý giải, Tần Dịch rất muốn biết sư tỷ mang theo thanh trà đi về hướng nào, cũng rất muốn biết Mạnh Khinh Ảnh chỉnh hợp U Minh tìm được cửa ra phương hướng này là ở địa phương nào, đáng tiếc đây là không có cách nào cường hành tìm đấy, địa vực lớn như vậy, không kém thần châu, quỷ mới biết các nàng ở đâu, hắn chỉ có thể đi theo kế hoạch đã định. Hướng Tây hướng biển, nhìn xem theo phương hướng này đi viễn hải là như thế nào. Tốt nhất có thể gặp được sinh vật có thể trao đổi, trước tiên nghe ngóng một chút tốt nhất, vì vậy một đường hướng tây chậm rãi phi hành, trọn vẹn bay mấy canh giờ đều không gặp người, ngược lại là trông thấy phía dưới ngẫu nhiên có núi lửa đang bộc phát. Thiên địa bao la, nguyên sơ hoang vu, Lưu Tô cùng Thao Thiết đều lộ ra biểu lộ thân thiết, Tần Dịch mắt. Liếc hai người nguyên thủy này, vô lực nhả rãnh, không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta, Lưu Tô nói, ngươi nhìn ánh sáng bên kia. Tần Dịch quay đầu nhìn qua, lại thấy tinh tinh điểm điểm, giống như đom đóm, quang mang nhu hòa tràn ngập núi đồi, không phải sao chân chính, mà là cây cối, đom đóm này là mọc trên cây đấy. Đó là, Tần Dịch nhìn hồi lâu, ngạc nhiên nói, đó rõ ràng không phải quả, mà là lá cây. Đúng vậy à, lá cây lớn lên giống như trân châu từng viên đấy, có quang mang của sao trời. Lưu Tô cười nói, cái này gọi là tam chu thụ. Tần Dịch bay qua tay nâng một cái lá, châu tròn ngọc sáng, rực rỡ như sao. Trong đó chứa năng lượng rất đặc dị, bản thân Tần Dịch với tư cách đan sư phản ứng đầu tiên chính là thần vật luyện đan, kể cả đối với Lưu Tô hiện tại khôi phục đều có tác dụng phụ trợ nhất định, loại bảo vật. Cực kỳ giá trị này, tràn ngập núi đồi. Cái này ở thần châu căn bản không thể tưởng tượng, hoặc là bị người hái sạch, hoặc là bị người nhổ đi tự mình trồng, Thao Thiết một ngụm liền nuốt một cái cây, Tần Dịch tóm lấy nó, nơi đây có khả năng có chủ đấy. Không có chủ, không có chủ, Thao Thiết dãy giụa, bọn ta năm đó liền ăn như vậy. Đừng năm đó đại ca, nơi này là mấy vạn năm sau. Tần Dịch dạy dỗ nó một câu, nhìn xung quanh cả buổi, rõ ràng thật sự không ai can thiệp, Lưu Tô cũng cùng hắn đợi một hồi, cười nói, căn cứ nhu cầu lấy một bộ phận A, không thể lấy hết, lưu lại chờ thời điểm người khác cần còn có thể lại lấy, càng không thể cắt rễ, lưu lại chờ tái sinh. Tần Dịch ngạc nhiên nói, đây là tự nhiên quan mộc mạc, hay là đạo đức quan sau khi vật chất phong phú cực điểm. Lưu Tô liếc hắn một cái, đây là... Đạo, Tần Dịch nhìn lá tam chu tràn ngập núi đồi, có chút lý giải Lưu Tô vì sao có cảm giác thân thiết rồi, nó thân thiết không phải hoang vu, mà là loại ý này, cái gọi là nhân tâm không cổ chỉ chính là cái này, cổ ý như vậy, người thời nay nào có a hát. Thấy Tần Dịch cẩn thận từng ly từng tí mà hái lá, Lưu Tô cười nói, nếu như tam chu thụ ở đây, có lẽ cũng sẽ có sinh mạng tụ cư phụ cận đấy, bốn phía nhìn xem. Lời còn chưa dứt, bầu trời truyền đến tiếng chim hót. Tần Dịch ngẩng đầu, đã nhìn thấy một loại chim kỳ quái, mới nhìn là chim mọc ra hai cái đầu, nhưng nhìn kỹ không phải, thật ra là hai con, nhan sắc không giống nhau, một con là màu xanh, một con là màu đỏ. Hai con chim đều chỉ có một con mắt, một bên cánh, cho nên hai con cũng cùng một chỗ, phối hợp ăn ý mà vỗ cánh bay lượn, giống như nhất thể. Đây là, bỉ dực điểu, Lưu Tô, ngẩng đầu nhìn trời, có chút vui vẻ, thì ra chúng vẫn còn. Chợt có tiếng dây cung vang, có mũi tên điện xạ thẳng đến bỉ dực điểu. Tần Dịch vội ý thức phất tay, cuốn ra một đạo kình khí, đem mũi tên đoạt lấy. Bỉ dực điểu vỗ cánh mà đi, rất nhanh không thấy bóng dáng, quay đầu nhìn lại, đã thấy một đội nhân mã xông lên sườn núi, đại hán cầm đầu cả giận nói, ai phá hỏng chuyện tốt của ta. Rõ ràng dường như chọc phải địch nhân, Tần Dịch phản ứng đầu tiên lại là cao hứng, bởi vì rốt cuộc gặp được người có thể trao đổi, hơn nữa bọn hắn nói chính là ngôn ngữ thần châu, ngay cả y phục đều rất tiếp cận, quả nhiên dưới tình huống có tiên nhân truyền đạo, nhân văn khác biệt sẽ không quá không hợp thói thường, cho dù đều có phong tục riêng, nhưng nhìn kỹ, không đúng. Ít nhất giống người khẳng định không đúng, y phục của bọn hắn chẳng qua là vải vóc bình thường, không có tác dụng phòng hộ. Tần Dịch liếc mắt liền nhìn ra, đám người này vị trí tim là trống không, giống như một cái động lớn xuyên qua. Quán hông, xuyên ngực, quốc, Tần Dịch trước tiên nghĩ tới vị trí như vậy, nghe nói bọn hắn không có tim, vì vậy đều dùng tim sói tim chó để thay thế, vì vậy hung tàn ác độc cho dù là tim sói tim chó cũng thường xuyên lệch đi không thấy, vì vậy lại phải tìm tim khác lặp đi lặp lại tuần hoàn. Quán hông chi nhân mà nói. Lưu Tô bỗng nhiên mở miệng, các ngươi muốn bỉ dực điểu, là vì lông vũ, hay là vì tim? Vì lông vũ, là một loại nghi thức cầu hôn, vì tim, là một loại vô cổ chi thuật, nhất là đối với người quán hung, nếu đối với nữ tử thay tim bỉ dực vậy so với hạ khẩu còn lợi hại hơn. Liên quan gì đến các ngươi? Đại hán vung tay lên, một đám người lao, tới, thanh hồng điểu không còn, vậy liền lấy tim của đôi hắc bạch cầu này thay thế thử xem. Lưu Tô có chút sừng sốt, tiếp theo giận tím mặt, ai nói cho ngươi biết ta cùng hắc cầu này là một đôi. Tháo thiết che lỗ tai, vì đám người kia mặc niệm, muốn chết cũng không phải tìm như vậy a cách chương.